hôn trộm 55 lần, chương 914, sau này, 30, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hứa Gia Mộc nhận được điện thoại của Dương Tư Tư, cô nói là muốn bày tỏ cảm tạ anh, mời anh ăn cơm chưa? Hứa Gia Mộc biết e là Dương Tư Tư có ý tứ với mình, mới có thể vẫn tìm lấy cớ đến gần mình như vậy. Hứa Gia Mộc không bài xích Dương Tư Tư đến gần như vậy, thậm chí anh thật sự rất cố gắng để cho mình có thể cùng Dương Tư Tư chung sống hòa hợp, sau đó kết hôn, sinh con, sau đó. Cứ như vậy bình bình bên nhau cả đời. Cuối cùng Hứa Gia Mộc vẫn đồng ý cùng Dương Tư Tư ăn cơm trưa. Sau khi ăn bữa cơm trưa xong, mặc dù hai người không có xưng hô, nhưng mà quan hệ lại danh chánh ngôn thuận một chút. Dương Tư Tư và Hứa Gia Mộc trên thực tế cơ hội tiếp xúc càng ngày càng nhiều, Hứa Gia Mộc đối với cô rất tốt, giống như những chàng trai khác mang theo cô đi dạo phố, mua cho cô quần áo và túi yêu thích chủ nhật chờ cô đi chơi, thậm chí lúc anh làm thêm, anh cũng sẽ cho phép cô tới trong phòng làm việc anh, có lúc anh bận rộn tương đối trễ, thấy Dương Tư Tư vùi ở trên ghế salon ngủ, anh còn đắp mền cho cô, đến lúc Dương Tư Tư cũng nói muốn anh cai thuốc, cuối cùng anh không thể từ bỏ, nhưng mà ở trước mặt cô, không có hút thuốc. Nói tóm lại, những việc anh làm thật sự không thể bắt bẻ. Không biết có phải do tâm lặng như nước lặng, gần đây Hứa Gia Mộc cảm nhận mùi vị bình thản, ngay cả chính anh, có lúc cũng có một loại hoảng hốt, có phải thật sự mình có thể từ bỏ Tống Tương Tư. Vào một ngày chủ nhật, Hứa Gia Mộc mang theo Dương Tư Tư đi ra ngoại thành đến suối nước nóng. Hứa Gia Mộc mở ra hai gian phòng, đến suối nước nóng xong trở về, là 10 giờ tối, Dương Tư Tư tắm rồi, mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, chạy đến phòng của anh tìm anh cùng nhau xem phim. Hứa Gia Mộc không có từ chối. Thật ra thì đều là nam nữ trưởng thành, hành động này của Dương Tư Tư, rốt cuộc ám chỉ cái gì, Hứa Gia Mộc không phải là không hiểu. Dương Tư Tư chọn bộ phim Kim, bên trong vừa vặn thì có một cảnh nóng. Có thể bởi vì Hứa Gia Mộc quá lạnh nhạt, không có nửa điểm chủ động, Dương Tư Tư ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, chủ động cô không chớp mắt nhìn chằm chằm TV tay lại sờ tay của anh. Lúc đầu ngón tay Dương Tư Tư chạm được Hứa Gia Mộc một giây đồng hồ, Hứa Gia Mộc theo bản năng rút tay ra. Phản ứng Hứa Gia Mộc rất mãnh liệt từ chối rõ ràng, khiến một cô gái chủ động lúng túng mà lại khó chịu. Không khí bên trong phòng, trong nháy mắt trở nên có chút đông lại. Đáy mắt Dương Tư Tư cũng hơi ướt nước mắt, thậm chí còn mang theo một chút hoảng hốt và luống cuống. Cô thừa nhận cô thích người đàn ông này, cô cũng biết cô không xứng với người đàn ông này, nhưng mà lúc người đàn ông này chủ động hỏi cô gọi cái gì, cho cô cách thức liên lạc, cô thừa nhận những lần sau đều là cô chủ động, nhưng mà anh cũng không có cự tuyệt. Bọn họ biết nhau cũng gần một tháng, anh chưa từng chạm qua cô, thỉnh thoảng qua đường, anh sợ cô bị xe đụng, cũng không chịu nắm tay của cô, nhiều nhất là cách áo quần kéo cánh tay của cô. Hứa Gia Mộc không có nhìn đến Dương Tư Tư bên cạnh, cũng biết lúc này sắc mặt cô khẳng định rất khó nhìn, anh đang suy nghĩ mình muốn mở miệng nói những gì với cô, điện thoại di động của anh bất chợt vang lên, phá vỡ không khí áp lực trong phòng, Hứa Gia Mộc thư giãn, vội vàng tìm điện thoại di động, nhận nghe. Điện thoại là La Tổng gọi đến, nói vấn đề liên quan đến buổi quay quảng cáo. Dương Tư Tư thấy Hứa Gia, góc truyện audio.com, Mộc nghe điện thoại, liền tắt TV, cách chương.